Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 27, về nước. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sau khi đã chôn cất các tỷ tỷ, già, các anh quay về biệt thự. Nốc rượu không biết trời đất, khóc sưng cả mắt, bên biệt thự của Devil. Cô bấm điện thoại gọi cho các tỷ tỷ. Dạ tụi em nghe, dậy sớm ghê ha, chuyện, dậy sớm để đi chơi chứ. Về bên này ngay, sao ạ, đã thống nhất là cuối tuần về rồi cơ mà. Không được, ở bên này đang có chuyện quan trọng. Phải về gấp, chuyện gì ạ, về rồi nói. Chị không nới tụi em không về. Được rồi, lẽ ra hôm nay các em phải đến bang để giao hàng nhưng bọn chị đã lùi sang ngày mai vì một số lý do. Tại sao tụi em phải đi giao hàng? Bang chủ bên đó yêu cầu. Đây là lô hàng rất quan trọng. Không thể có sơ suất được. Được rồi, tụi em về ngay. Tạm biệt, tút, tút, tút, tại biệt thự của các cô. Chuẩn bị nhanh thôi tụi bay. Tao sẽ lái trực thăng về nước. Rose nói, chán thật. Bunny buồn chán. Mochi thì móc điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó. Alo, dạo này mấy đứa vẫn khỏe chứ? Dạ chị, tụi em vẫn bình thường ạ. Chị gọi tụi em có việc gì vậy? Julian, Kevin, Leo đồng thanh đáp, phải, về nước với tụi chị không? Các chị mới qua mà đã về rồi à? Bọn em cũng đang định về nước thăm các bác. Vậy thì chuẩn bị rồi qua đây luôn nhé. 8 giờ đi, con Rose nó lái máy bay trực thăng. Dạ vâng, rồi cô cúp máy. Lên phòng chuẩn bị, 8 giờ, các tỷ ơi, tụi em đến rồi nè, ngoài sảnh đã nghe thấy tiếng các cậu, đến rồi sao, đúng giờ quá nhỉ, dạ, đi thôi, Rose nói rồi lên trực thăng loại độc nhất trên thế giới chỉ có Vương Thị sở hữu. Các cô và các cậu lên máy bay rồi khởi hành, cả hành trình họ vui vẻ nói chuyện với nhau, quên trời quên đất, 8 tiếng sau, chiếc trực thăng đỗ lại trước sân biệt thự của các cô. Họ bước xuống, tuy sau một chuyến đi mấy tiếng đồng hồ dài dằng dẵng. Nhưng sắc mặt ai cũng tốt, mấy đứa đi tắm rửa đi, rồi tụi chị đưa qua nhà thăm các papa và các mama. Bunny lên tiếng, dạ, một lúc sau, các cô và các cậu đã qua nhà của các papa và các mama. Họ cùng ở đó dùng bữa tối, trò chuyện thân mật, rồi buổi tối cũng qua đi, cách chương.